Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 590 tiểu mộng trả thù. Này hoa ăn thịt người vương sống lâu như vậy, tự nhiên minh bạch Tư Mã U Nguyệt ý tứ trong lời nói. Chính là nó lại không muốn, muốn cho ta nhận ngươi là chủ, đó là không có khả năng sự tình. Tư Mã U Nguyệt cũng không nóng nảy, khống chế ngọn lửa chậm rãi thiêu. U nói, tự do cùng sinh mệnh, cái nào càng quan trọng? Tự do cùng sinh mệnh, cái nào càng quan trọng? Hoa ăn thịt người vương cũng ở trong lòng hỏi chính mình. Làm nó vì sinh mệnh từ bỏ tự do, nó có thể làm được sao? Không, ta sẽ không từ bỏ ta tự do cùng tín ngưỡng, trở thành người khác khế ước thú. Hoa ăn thịt người vương la lớn, không biết lời này là đối nàng nói, vẫn là đối chính mình nói. Ta tin tưởng ngươi là một cái phi thường có cốt khí hoa ăn thịt người vương, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá có hay không ngươi với ta mà nói đều không có tổn thất, cho nên ta sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn. Nói xong, ngọn lửa nhanh hơn một chút tốc độ, thực mau, non nửa cái chiến núi đóa hoa đều bị nàng tiêu hết. Nguyệt Nguyệt, ngươi như vậy nhiều thú thú, còn có xích diễm ca ca lợi hại như vậy ngọn lửa. Loại này hoa ăn thịt người cũng không có tác dụng gì. Ngươi trực tiếp đi đem nó kia dễ chính thiêu hủy. Chúng ta trở về ăn cơm đi, Tiểu Mộng nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt sờ sờ Tiểu Mộng đầu, đáp. Hoa ăn thịt người vương vừa nghe đến không được, nhân gia có lợi hại như vậy ngọn lửa, kia thực lực đến nhiều lợi hại, nói không chừng nàng thật sự sẽ không thực hiếm lạ chính mình, sẽ không đem chính mình mệnh xem ở trong mắt. Còn nói về nhà ăn cơm, bọn họ rốt cuộc là có ý tứ gì a? Nguyệt Nguyệt, ta đi tìm nó dễ chính, Tiểu Mộng nói. Đi thôi, chúng ta ra tới lâu như vậy, bọn họ khẳng định cũng lo lắng chúng ta, sớm một chút trở về cũng hảo. Ân ân, ta đi. Hai người nói chuyện, căn bản không đem hoa ăn thịt người vương để vào mắt, không có chú ý tới hoa ăn thịt người vương thân thể ở run bần bật, đặc biệt là nhìn đến Tiểu Mộng chiều nó dễ chính đi tới, nó dọa kêu to, không muốn không muốn, ta không cần tự do, ta nguyện ý nhận ngươi là chủ. Thật sự, Tiểu Mộng dừng lại bước chân, nghi hoặc mà nói, ngươi vừa rồi không phải nói sẽ không vì sinh mệnh từ bỏ tự do sao? Ta thay đổi chủ ý còn không được sao? Hoa ăn thịt người vương xấu hổ nói, ai ra, mau đừng thiêu, đừng thiêu, ngươi thật sự nguyện ý nhận ta là chủ? Tư Mã U Nguyệt hỏi, là, ta nguyện ý. Ta nguyện ý, mau dừng lại tới, đau chết mất, hoa ăn thịt người vương kêu to. Tư Mã U Nguyệt trong lòng cười trộm, vung tay lên, đem mạn sơn ngọn lửa thu lên. Mà lúc này, hoa ăn thịt người vương đã chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ đóa hoa. Nguyệt Nguyệt, này muốn như thế nào khế ước nó? Tiểu Mộng hỏi. Ngạch, cái này ta cũng không biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu không chúng ta trở về hỏi một chút ma sát, nó khẳng định biết. Ân, hắn như vậy lợi hại, khẳng định biết. Tiểu Mộng đối ma sát có một loại bản năng sợ hãi, thật giống như Trọng Minh bọn họ đối xích diễm giống nhau. Tư Mã U Nguyệt chiều hoa ăn thịt người vương vẫy vẫy tay, nói, ngươi lại đây cùng ta trở về. Hoa ăn thịt người vương do dự một chút, nhìn đến còn ở trên tay nàng quanh quẩn ngọn lửa, ngoan ngoãn hóa thành một chi đỏ như máu đóa hoa. Tiểu Mộng, đi rồi. Tư Mã U Nguyệt đem ngọn lửa thu hồi tới, cầm kia chi hoa chi đi trở về. Nhìn đến các nàng an toàn rời đi, ẩn ở không trung, hai người mới tặng khẩu khí, đi theo đi trở về. Tư Mã U Nguyệt trở về thời điểm, những người đó đã rời đi, chỉ còn lại có Ma Sát cùng Hoa Cảnh huynh đệ, còn có Ba Giai Tư. U Nguyệt, ngươi đi đâu nhi? Lâu như vậy cũng chưa trở về. Chúng ta đều tính toán đi tìm ngươi. Ba Giai Tư nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trên tay hoa, nói, thật xinh đẹp hoa, ta đến phụ cận đi dạo qua một vòng. Tư Mã U Nguyệt xem nàng là thật sự ở lo lắng chính mình, xin lỗi nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Ba Giai Tư nói, chúng ta vừa rồi đang nói đi tìm ngươi, ngươi sư huynh nói ngươi không có việc gì. Nói đến vẫn là hắn tương đối hiểu biết ngươi. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng gật gật đầu, sau đó đi đến Ma Sát bên người, đem hoa ăn thịt người vương đưa tới trước mặt hắn, nói, ta bắt được một con bướm bỉnh tiểu hoa, tưởng khế ước nó. Như thế nào khế ước? Ma Sát nhìn nàng trong tay hoa, lấy lại đây, nói, xác thật là một đóa tiểu hoa, bất quá có thể trưởng thành hoa ăn thịt người vương, cũng là tương đối khó được. Ta trong chốc lát cho ngươi thuần hóa một chút là được. Hảo, Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm đáp. Hắn đều nói tương đối khó được, kia này hoa ăn thịt người vương xác thật tương đối khó được. Hoa ăn thịt người vương chính là phía trước hai cái sơn cốc cái kia hoa ăn thịt người vương. Hoa Tu cả kinh kêu lên. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt nói, vừa lúc gặp nó thấy ta lớn lên xinh đẹp, liền nói muốn đi theo ta. Ma Sát trong tay hoa ăn thịt người vương thân thể hung hăng đấu một chút, trong lòng cuồng khiếu, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, rõ ràng là ngươi uy hiếp ta. Ma Sát tựa hồ nghe đến nó tiếng lòng, rũ mắt liếc nó liếc mắt một cái, sau đó hoa lệ lệ làm lơ. Hoa Cảnh huynh đệ đều vô ngữ mà trừ trừ nàng khóe miệng. Kia hoa ăn thịt người vương ở nơi đó đã ngây người không ít thời gian, trước nay không nghe nói qua nó sẽ bởi vì ai lớn lên đẹp sẽ không ăn. Xem hoa ăn thịt người vương kia dễ bảo bộ dáng, khẳng định là bị nàng hung hăng sửa chữa qua. Bất quá nàng cũng là có năng lực, bao nhiêu người muốn đánh nó chủ ý, không phải trọng thương bại về chính là bị nó ăn luôn. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên bị nàng thu phục. Các ngươi sự tình thương nghị thế nào? Tư Mã U Nguyệt lúc này mới hồi lại đây hỏi bọn hắn. Đã không sai biệt lắm, dựa theo chúng ta kế hoạch nói, khẳng định có thể cứu xuất gia chủ bọn họ. Hoa Cảnh nói đến cái này, sùng bái nhìn Ma Sát. Bọn họ ở thương nghị kế hoạch thời điểm, hắn chẳng qua nghe bọn hắn nói một ít tình huống, ngay lập tức làm ra phản ứng. Những cái đó kế hoạch có thể nói hoàn mỹ. So với bọn hắn này đó hiểu biết nơi này tình thế người nghĩ ra được biện pháp còn muốn hảo đến nhiều. Tư Mã U Nguyệt lúc ấy không ở, không có nhìn đến ở đây người đều bị hắn thật sâu thuyết phục bộ dáng. Đó chính là không ngươi sự tình gì, vậy ngươi chạy nhanh đi cho ta thuần hóa hoa ăn thịt người vương đi. Tư Mã U Nguyệt tha thiết mà nhìn Ma Sát. Ma Sát tuy rằng tương đối thích nàng, lén cùng chính mình lắm làm nũng gì đó, nhưng là trước công chúng cái dạng này cũng quá mất mặt. Hắn nhắm mắt lại, tay chộp vào hoa ăn thịt người vương rễ cây thượng, bế trong chốc lát mở mắt ra, đem hoa ném cho nàng. Hảo, Tư Mã U Nguyệt tiếp được hoa ăn thịt người vương, nhìn nó uể oải đóa hoa, hỏi, này liền hảo, nhanh như vậy? Thực vật hệ ma thú vốn dĩ tinh thần lực liền phải thấp một ít, huống chi là một con thành vương không lâu hoa vương. Ma Sát không để bụng nói. Tư Mã U Nguyệt nghe ra hắn đối hoa ăn thịt người vương xem không quá nặng, cũng ở đối chính mình phẩm vị tỏ vẻ hoài nghi, Bất quá ngẫm lại hắn tầm mắt như vậy cao, chính mình bất hòa hắn chấp nhặt. Vì thế nàng phủng hoa ăn thịt người vương tung ta tung tăng chạy đến một bên khế ước đi. Bởi vì là hoa ăn thịt người vương, lại là ma sát dùng ngự thú quyết thuần hóa, cho nên Tư Mã U Nguyệt khế ước thời điểm hắc ám linh lực còn tăng trưởng không ít. Chủ nhân, hoa ăn thịt người vương bởi vì khế ước, thương thế đều khôi phục, biết nàng cư nhiên là nhân giới người, trong lòng tức giận đến hộc máu, lại không dám đối nàng làm cái gì. Ngươi nếu như vậy thích nở hoa, vậy ngươi đã kêu hoa hoa đi. Tư Mã U Nguyệt còn không có mở miệng, một bên Tiểu Mộng đôi tay chống nạnh đã đem hoa ăn thịt người vương tên định ra tới. Hết chương.